mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 845 địa phủ giấy thông hành. Tiểu Thao, ta liền nói vì cái gì những năm gần đây, nơi nơi đều có yêu ma quỷ quái hoành hành, nguyên lai là bởi vì vạn năm hạo kiếp buông xuống. Bất quá, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng là sớm đã có chuẩn bị. Thậm chí, liền cái này địa ngục viêm long cũng chỉ là bọn họ kế hoạch một bộ phận. Tố Tân trong lòng vừa động, vạn năm hạo kiếp, chẳng lẽ thật là mỗi tới rồi một vạn năm, thiên địa liền sẽ phát sinh đột biến. Tiểu Thao, kỳ thật này liền cùng các ngươi thường xuyên nói phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân một đạo lý. Đương sở hữu nhân tố tích lũy đến trình độ nhất định, tự nhiên liền sẽ bộc phát ra tới. Tựa như thượng một cái án tử giống nhau, lại hoàn mỹ, đạo, lại hoàn mỹ, chế độ, một khi là có chủ thể ý thức người đi vận chuyển cùng chấp hành. Tự nhiên mà vậy liền sẽ phát sinh biến hóa, như vậy biến hóa tích lũy đến trình độ nhất định, cùng nguyên bản thiên đạo sinh ra thật lớn hồng câu, tự nhiên liền sẽ bộc phát ra tới, cuối cùng chỉ có thể lấy chiến tranh phương thức một lần nữa tẩy bài. Sau đó thành lập trật tự mới, liền đơn giản như vậy, Tiểu Thao dừng một chút, bất quá, nếu ở chiến tranh chưa hoàn toàn bộc phát ra tới, có thể đúng lúc đem bên trong nhân tố diệt trừ, sau đó có thể ngoan hạ tâm tiến hành hoàn toàn trải vuốt nói. Như cũ sẽ tiếp tục vận chuyển đi xuống, Tố Tân như suy tư gì, ý của ngươi là, lần này chính là địa phủ ở đối chính mình bên trong thế lực một lần hoàn toàn tẩy bài. Cho nên bọn họ kỳ thật đã sớm biết địa ngục viêm long đang làm trò quỷ. Cũng đã sớm biết nó âm thầm truyền ra chính mình hơi thở. Cùng nhân loại nữ tử lẫn nhau thông đồng sự tình. Chính là vừa rồi nàng cùng Tưởng Nguyệt tới rồi thời điểm. Rõ ràng liền nhìn đến kia phong ấn sắp phá khai rồi. Mà này viêm long hóa thân kim long, kia thực lực đó là gấp trăm lần tăng trưởng. Vừa rồi Tiểu Thao cũng nói, mặc dù là lấy kia viêm long hiện tại trạng thái, nếu là chính diện cùng những cái đó Diêm La chiến đấu, cũng sẽ không rơi xuống phong, nếu không phải đem Kiều Nguyên thu. Hậu quả, nghĩ nghĩ, nàng bắt đầu không bình tĩnh, chẳng lẽ nói, chính mình cũng bị bọn họ tính kế đi vào, thành trận này đại cục chung một tử. Tố Tân gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Tiểu Thao biết Tiểu Tố Tố hẳn là đều loát minh bạch. Bất quá như cũ thực thiếu mà bổ đao. Ngươi đoán tưởng không sai. Ngươi chính là bọn họ tính kế chung kia một viên quân cờ. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Bởi vì ngươi không phải kia một cái khí tử, đúng vậy. Là hẳn là may mắn. May mắn chính mình là có giá trị lợi dụng. Thực lực, đó là giá trị. Chỉ thấy, theo Kim Toàn ra mệnh lệnh đạt. Giơ tay vung lên, trước mặt xuất hiện một mặt hắc đà mờ ni đem những cái đó bị giam cầm lên Diêm La cùng du phán. Phủ phán nhóm, thấy này hắc đàm, trở nên càng thêm hoảng sợ lên, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào dãy giụa cũng không tế với sự. Tựa như hạ sủi cảo giống nhau trực tiếp ném đi vào. Nếu khóc hào kêu to xin tha vô dụng, cuối cùng đơn giản chửi ầm lên. Dù sao kết cục đều giống nhau, mắng ra tới ngược lại hả giận một chút, Tố Tân mới biết được, nguyên lai những người này quả thực chính là châm ngòi địa phủ dung chuyển nguyên nhân. Mà bọn họ điểm xuất phát thế nhưng là căn cứ truyền thuyết. Mỗi vạn năm liền sẽ xuất hiện một lần hạo kiếp, hiện tại chính là mau đến một vạn năm tiết điểm, cho nên, kia địa ngục viêm long chính là lúc này đây thiên địa đại biến chi thủy. Bọn họ cũng chỉ là thuận theo ý trời mà làm, rốt cuộc có cái gì sai? Điên đảo thiên đạo người đi chất vấn giúp đỡ thiên đạo người. Vì cái gì muốn tiêu diệt bọn họ, Kim Toàn thực hiển nhiên cũng không tính toán tiêu phí tinh lực ở này đó nhân thân thượng. Làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, quay đầu nhìn về phía nơi xa Tố Tân, nói, hợp tác vui sướng. Bất quá những cái đó tài liệu ngươi hiện tại không bỏ xuống được cũng không dùng được. Không bằng ngươi lấy đi tam dạng, dư lại giao cho chúng ta. Ta hứa ngươi ở của ta trong phủ xuất nhập tự do tư cách. như thế nào? Quả thực như Tiểu Thao sở liệu. Tuy rằng đối phương nói chuyện ngữ khí cùng đưa ra điều kiện đều bị tràn ngập bá đạo ý vị. Nhưng là hiện tại nàng có thể khẳng định một chút, mạng nhỏ bảo vệ, Tố Tân trải qua như vậy nhiều chuyện tình, còn có thể đủ hoàn hảo đứng ở chỗ này. Có một cái thực tốt phẩm chất, thức thời cùng có được giãn được, đối phương ngữ khí cường ngạnh lại như thế nào, điều kiện bá đạo lại như thế nào. Nếu là chính mình đứng ở như vậy vị trí, có thể làm được như vậy đã thực không tồi. Chính mình chỉ là nhìn đến chính mình trả giá, cùng chính mình biết đến này một mặt, chính là chỉnh chuyện bản thân liền vô cùng phức tạp cùng tràn ngập biến số. Người khác cũng không biết vận trù bao lâu, mới làm được này một bước, chính mình vừa rồi thuần túy là dựa vào linh nhiên lâm trận đột phá. Vận khí tốt, mới miễn cưỡng đoạt được địa ngục viêm long chi tâm ân ni, nếu băng không chỉ sợ chính mình liền. Chọn lựa tam dạng đồ vật tư cách cũng không có. Cho nên, thấy đủ đi, Tố Tân vội vàng chân chó mà đáp. Đa tạ Diêm quân đại nhân thành toàn coi trọng, vậy từ chối thì bất kính. Ta đã tuyển hảo tam dạng tài liệu, không có người cho nàng giới thiệu này đó Diêm là ai là ai. Xưng hô vì Diêm quân đại nhân luôn là không sai. Viêm long chi tâm, linh hề chi giác, viêm long chi cần, kim toàn linh thức đảo qua. Trong lòng rõ ràng, thật đúng là cái biết hàng người a. Đem tam dạng chân quý nhất tài liệu lấy đi rồi. Viêm long chi tâm tự không cần phải nói. Nếu hắn sở liệu không tồi nói, kia viêm long nguyên thần hẳn là cũng bị vây ở bên trong. Chỉ cần đem này luyện hóa, đủ để cho một cái bình thường tiểu yêu lột xác thành hóa hình dạng thái. Nếu là hóa hình nói, là có thể lột xác ra chân thân. Đến nỗi long đầu trung gian trường ra kia chỉ tiểu giác. Rất nhiều người đều sẽ không coi trọng, nhưng này lại là tu luyện tụ lôi pháp khí tốt nhất tài liệu. Long tường cửu thiên, trên 9 tầng trời tràn ngập cường đại lôi điện chi lực. Đó là dựa vào này linh hề chi giác đem lôi điện chi lực cất vào chính mình trong cơ thể. Sau đó ở đối chiến thời điểm phóng xuất ra tới. Cho nên long hành là lúc, nhất định cùng với cường đại lôi điện. Này nữ dị năng giả bản thân liền có săn quỷ thiên phú. Lúc này lại có ngự lôi chi thuật, tiền đồ không thể hạn lượng. Ít nhất chứng minh lần này quyết đoán vô cùng chính xác. Ở thế tục gian nhiều như vậy một cái có kiên định đạo tâm tu luyện giả. Đối toàn bộ thế giới pháp tắc trọng tố, đều ý nghĩa phi phàm ân ni viêm long chi cần, có thể luyện chế thành phi thường lợi hại bó thúc hình pháp bảo. Lấy ý niệm ngự sử, có thể đạt tới trăm dặm chi trường. Năm đó sư tôn sử dụng bó thần tiên đó là lấy một con kim long chỉ cần luyện chế mà thành. Vừa rồi đã nói hứa đối phương tam kiện tài liệu, lúc này liền không có lại sửa miệng đạo lý, vô tin tắc không lập sao. Kia kim toàn nói xong, tùy tay ném đi, một mặt màu đen bàn tay đại hình chứng phù bài chiều nàng bay tới. Tố Tân vội vàng tiếp được, trên tay bản năng độ một tầng linh lực, như cũ cảm giác được một cổ đến xương hàn ý cùng bàng bạc uy nghiêm ập vào trước mặt. Ý niệm chạm đến, liền biết như thế nào sử dụng. Tố Tân vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Có này mặt phù bài làm giấy thông hành, nàng liền có thể tùy ý xuất nhập địa phủ. Chỉ là ngẫm lại khiến cho người kích động a. Rồi sau đó, Kim Toàn nhìn về phía Lư Văn Đào. Người là ngươi mời đến. Ngươi đưa nàng đi ra ngoài đi. Lư Văn Đào vội vàng nhận lời. Lúc này, vệ phu đi ra, mở ra tay. Lòng bàn tay một viên quay tròn hạt châu, nói, cái này có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Tố Tân nhìn cái này mặt như quan ngọc hài đồng Diêm La. Chút nào không dám đại ý, đôi tay làm phủng trạng, cung kính đáp, đa tạ Diêm quân đại nhân, thần thức đụng vào, ẩn ẩn có phía trước tao ngộ nghiêu đầu ma vương hơi thở. Cho nên, Tố Tân nếu nói vừa rồi là tạm thích ứng dưới thỏa hiệp. Như vậy hiện tại còn lại là chân chính tràn ngập cảm kích. Hết chương.